Chương 562, nhân tộc chinh chiến Hồng Hoang Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đệ tử cẩn tuân sư tôn chi mệnh. Quảng Thành Tử từ biệt Nguyên Thủy Thiên Tôn về sau, liền tiến về nhân tộc. Một ngày này, nhân tộc Hiên Viên bộ lạc, nhân tộc thủ lĩnh Hiên Viên chính tại đang thao luyện nhân tộc binh sĩ. Đột nhiên, trên bầu trời một đạo độn quang rơi xuống, một thân tử khí đạo bảo thập phân lóa mắt, toàn thân khí tức bàng bạc, giống như một tòa biến ca áp sập mà đến. Hiên Viên xem xét liền biết cái này chính là một vị cường đại tiên nhân, thế là liền cung kính đạo, nhân tộc thủ lĩnh Hiên Viên bái kiến tiền bối. Quảng Thành Tử thấy một lần Hiên Viên liền biết Hiên Viên chính là ít có tu luyện thiên tài, mà lại trời sinh kiếm thể, một thân kiếm y phong mang tất lộ, tựa như đem cái này một mảnh thương khung cắt đứt mà mở. Chỉ là Hiên Viên thượng chưa tu luyện chân chính tiên pháp cùng kiếm thuật, vô pháp kích phát cố này thể chất. Mặt khác thật là nồng nặc thủy tổ huyết mạch. Quảng Thành Tử hai con ngươi tản mát ra vẻ kinh ngạc. Cái gọi là thủy tổ huyết mạch liền là thời không chi chủ thần chi huyết mạch, đây là một cỗ vô cùng cường đại huyết mạch. Căn cứ sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, cái này một cỗ huyết mạch một khi khai phát đến cực hạn, đủ để sánh ngang tổ vu huyết mạch, thậm chí siêu việt tổ vu huyết mạch. Cái này là nhân tộc phụ thần thời không chi chủ quà tạo. Nhưng mà nhân tộc chỉ là đại đa số đều chỉ chứa một tia thủy tổ huyết mạch, thậm chí đều vô pháp đem thủy tổ huyết mạch kích phát ra đến. Liền ngay cả Quảng Thành Tử mình ẩn chứa thủy tổ huyết mạch đều không có Hiên Viên nhiều. Hiên Viên thích hợp tu luyện phản tổ quyết, một khi phản tổ quyết tu luyện hoàn thành, thủy tổ huyết mạch kích phát ra đến, thực lực sẽ gia tăng thật lớn. Trong lòng có sau khi quyết định, Quảng Thành Tử giới thiệu đạo, ta chính là xiển giáo thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử Quảng Thành Tử, đặc biệt phụng sư tôn sứ mệnh, đến đây thu nhân tộc thủ lĩnh Hiên Viên vì ký danh đệ tử. Ngươi có bằng lòng hay không? Hiên Viên đối với xiển giáo tự nhiên am hiểu, chính là thánh nhân giáo phái, siêu việt hồng hoang bên ngoài, nhân tộc không ít tiên nhân đều là xuất từ xiển giáo. Mà thánh nhân đệ tử thân phận sao mà chi lớn, đối với dạng này một cái cường đại tiên nhân thu mình làm đồ đệ, Hiên Viên tự nhiên thập phân mừng rỡ, thế là gật đầu ứng đạo, đệ tử nguyện ý. Lúc đầu Hiên Viên chuẩn bị đi đệ tử chi lễ, nhưng lại bị Quảng Thành Tử cự tuyệt. Quả thực là Quảng Thành Tử không dám để cho Hiên Viên đi đệ tử chi lễ, Hiên Viên chính là tương lai nhân hoàng, địa vị cùng thánh nhân tương đương, hắn nào dám để tương lai nhân hoàng quỷ bái đi đệ tử chi lễ. Chính vì vậy, hắn mới thu Hiên Viên vì ký danh đệ tử. Cái gọi là ký danh đệ tử cũng không tính chân chính đệ tử, một khi Quảng Thành Tử thu Hiên Viên vì ký danh đệ tử, như vậy Quảng Thành Tử liền trở thành Hiên Viên thụ nghiệp lao sư, nhưng giữa hai người cũng không là chân chính quan hệ thầy trò. Chỉ có thân truyền đệ tử cùng đích truyền đệ tử mới tính là chân chính đệ tử. Quảng Thành Tử không dám thu Hiên Viên vì chân chính đệ tử, không chỉ có là bởi vì Hiên Viên chính là tương lai nhân hoàng, càng bởi vì hắn là xiển giáo người. Một khi Hiên Viên trở thành hắn thân truyền đệ tử, cái kia Hiên Viên liền trở thành xiển giáo người, nhân tộc thủ lĩnh chính là xiển giáo người, cái này cũng không bị còn lại giáo phái cho phép. Xiển giáo chỉ là nhân tộc giáo phái. Giáo phái người không được ga nhờ mặc cho nhân tộc thủ lĩnh, đây là thiên đạo quy định. Sau đó, Hiên Viên phong Quảng Thành Tử vì nhân tộc chi sư. Sau đó trong vòng mấy năm, Quảng Thành Tử bắt đầu truyền thụ Hiên Viên các loại kiếm thuật cùng một chút tiên pháp, đồng thời để Hiên Viên đổi tu phản tổ quyết. Phản tổ quyết mặc dù là nhân tộc đệ nhất bộ công pháp, nhưng người tu luyện cũng không nhiều, bởi vì cái này một loại công pháp chỉ thích hợp thủy tổ huyết mạch nồng đậm nhân tộc tu luyện. Mà lại tu luyện mới bắt đầu tốc độ thập phân chậm chạp, chỉ có làm thủy tổ huyết mạch giác tỉnh, tốc độ mới thật nhanh. Nhưng rất nhiều nhân tộc căn bản không có cái kia kiên nhẫn, trước đó Hiên Viên QNZ càng như thế. Tại Quảng Thành Tử cẩn thận dạy bảo phía dưới, Hiên Viên trưởng thành tốc độ thật nhanh, trong khoảng thời gian ngắn liền đột phá trở thành thiên tiên. 10 năm về sau, Quảng Thành Tử bị Nguyên Thủy Thiên Tôn triệu hồi, Hiên Viên bắt đầu độc lập tu hành. Một ngày này, Độc giác tộc tiến phạm nhân tộc bộ lạc, giết chóc rất nhiều nhân tộc. Hiên Viên sau khi biết được, lập tức xuất lĩnh nhân tộc đại quân đạp bằng độc giác tộc. Tại san bằng độc giác tộc về sau, Hiên Viên rốt cục minh bạch mình nhân hoàng chi đạo, cái kia chính là chinh phạt hồng hoang vạn tộc, xây dựng nhân tộc cương vực, tại vô tận giết chóc bên trong chứng đạo nhân hoàng đại đạo. Kết quả là, Hiên Viên bắt đầu ở nhân tộc trưng binh, thành lập một chi Hiên Viên quân đội. Về sau trong vòng mấy chục năm, Hiên Viên bắt đầu chinh phạt kỳ tha chủng tộc. Hồng Hoang chư đa chủng tộc, hứa đa chủng tộc đều có tiên nhân, thậm chí không thiếu kim tiên, thái ớt kim tiên. Mà nhân tộc QNZ có rất nhiều tiên nhân trưởng lão, thậm chí còn có tiềm tu đại la kim tiên. Phàm là kỳ tha chủng tộc tiên nhân xuất thủ, nhân tộc tiên nhân QNZ sẽ ra tay. Tại nhân tộc trinh phạt phía dưới, từng cái chủng tộc đầu hàng, trở thành nhân tộc phụ thuộc chủng tộc. Đối với không đầu hàng chủng tộc, toàn bộ diện sát nhất làm hai chỉ toàn. Nhất thời, hiên viên đại danh vang vọng toàn bộ hồng hoang. Đi qua nhiều năm chinh chiến, hiên viên tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã tấn thăng đến thái ớt kim tiên tầng thứ. Loại này tốc độ là còn lại người tu luyện không nhưng tưởng tượng, nhưng hiên viên chính là nhân tộc chi tổ, hội tụ nhân tộc khí vận, mà lại hắn lại là thiên định nhân hoàng, nhận thiên đạo yêu quý, tu vi lúc này mới đột phá nhanh như vậy. Nhân tộc tại hiên viên công chiếm phía dưới, cương vực huyết trương lớn hơn rất nhiều lần, mà lại nhân tộc quản lý cu nở dê thập phân hoàn thiện. Đồng thời lúc này, hiên viên dưới trướng một cái văn quan thương hiệt sáng tạo ra văn tự, để nhân tộc số mệnh phóng đại. Mà thương hiệt mượn nhờ lần này công đức nhất cử đột phá trở thành nhất tôn đại la kim tiên. Mà ở hiên viên trinh phạt hồng hoang các tộc thời điểm, vu tộc cửu lê bộ lạc bắt đầu chỉnh hợp mỗi cái vu tộc bộ lạc, gây dựng một chi vô cùng cường đại vu tộc đại tộc. Cửu lê bộ lạc đại đa số đều là vu nhân, nhưng cu nở dê có vu yêu đại chiến tàn lưu lại một chút đại vu. Thì như cửu lê bộ lạc thủ lĩnh đại vu si vu cùng đại vu phượng sư vũ bá chờ đại vu. Vu tộc vẫn muốn trọng trấn vu tộc Quang Huy, một lần nữa trưởng khống hồng hoang đại địa. Bây giờ, vu tộc đã khôi phục không ít, tự nhận là so nhân tộc cường đại, thế là bắt đầu hướng nhân tộc thảo phạt. Vì có thể gia tăng vu tộc phần thắng, đại vu Si Vu chuẩn bị tự mình tiến về địa phủ, tìm kiếm hậu thổ tổ vu trợ giúp. Một ngày này, đại vu Si Vu đi tới minh giới địa phủ, gặp mặt tổ vu hậu thổ. Địa phủ, hậu thổ thần điện. Nơi này chính là tổ vu hậu thổ cư ở địa phương, mà Si Vu liền tại một tên vu tộc dẫn dắt phía dưới, đi tới nơi đây. Đại vu Si Vu, đến đây bái kiến tộc ta hậu thổ tổ vu. Si Vu cung kính đạo. Rất nhanh, hậu thổ thần điện nội bộ truyền đến một đạo âm thanh, vào đi.